Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 541, Kuroyuki Hime dây dưa. Chương 541, Kuroyuki Hime dây dưa. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Kuroyuki Hime bày làm ra một bộ hai đại gia bộ dáng, lúc này treo lên mắt cá chết. Hey, người đây là muốn làm gì? Chỉ là tới nơi này ngồi một chút, không được sao? Nói lấy, Kuroyuki Hime ung dung thản nhiên liếc một cái Arita Haruyuki cùng Kurashima Chiyuri. Trong đó ý không cần nói cũng biết, Mộc Tiểu Tiểu còn kịp không có nói gì. Bên cạnh Eli Ayase liền phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Arita Haruyuki cùng Kurashima Chiyuri hai người. Xin lỗi hai vị, bởi vì chúng ta còn muốn nói một chút chuyện trọng yếu. Các ngươi hãy đi về trước đi. Nói lấy nàng dừng một chút, chờ sẽ liền chuẩn bị một chút vào bộ xin sách là được. Ha, ta biết rồi, học tỷ. Arita Haruyuki cùng Kurashima Chiyuri gật đầu một cái, tò mò nhìn mấy người một cái, mới xoay người rời khỏi phòng. Đi trên đường, Kurashima Chiyuri tò mò nhìn về phía bên cạnh Arita Haruyuki. Tiểu Xuân, người kia nhớ đến hình như là Kuroyuki Hime chứ? Trung học Umesato nhân khí đệ nhất hội học sinh phó hội trưởng. Ai? Đó chính là Kuroyuki Hime. Arita Haruyuki tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết. Không sai, đó chính là Kuroyuki Hime nha. Bất quá nàng vì sao lại ở đó cái gì? Thần tượng nghiên cứu bộ. Cái này hội đoàn nhìn dáng dấp còn giống như là mới vừa khai sáng đây. Nói lấy, Kurashima Chiyuri quệt mồm suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ cũng là gia nhập cái này thần tượng nghiên cứu bộ sao? Nhắc tới những thứ kia học tỷ, cảm giác đều không thể so với Kuroyuki Hime muốn. Nói lấy, Kurashima Chiyuri một hồi nhìn về phía Arita Haruyuki. Tiểu Xuân, người thật sự nguyện ý gia nhập cái đó hội đoàn sao? Nếu như không muốn, ta liền đi cùng các học tỷ còn có học trưởng nói rõ ràng. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm khó ngươi. Không, ta muốn gia nhập. Arita Haruyuki nắm quả đấm một cái. Người kia khí cao nhất Kuroyuki Hime không nói trước. Học tỷ của nàng môn còn có học trưởng. Trên người lấp lánh chỗ cũng đều hoàn toàn không kém gì Kuroyuki Hime tiền bối. Cho nên, nói lấy, Arita Haruyuki hạ quyết tâm. Nếu ngươi đều nói như vậy, Kurashima Chiyuri thở dài một tiếng. Không có cách nào, ta cũng chỉ đành cùng ngươi gia nhập. Cảm ơn ngươi, Tiểu Thiên, không cần nói xin lỗi á. Chúng ta nhưng là thanh mai trúc mã a Tiểu Xuân. Nhìn thấy Arita Haruyuki sau khi hai người rời đi, Mộc Tiểu Tiểu mới bĩu môi một cái. Như vậy hiện tại trung quy có thể nói rõ ý đồ chứ? Dường như cà phê còn không có ngâm. Kuroyuki Hime nhìn chung quanh một chút, ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi đây, nơi này không có cà phê. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật rất không khéo. Ta ghét nhất chính là cà phê cái gì rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá ta vẫn là thật không nghĩ tới a, các ngươi lại có thể sáng lập cái này hội đoàn. Thần tượng nghiên cứu bộ. Các ngươi chẳng lẽ dự định làm thần tượng sao? Nói lấy, Kuroyuki Hime thở dài một tiếng. Thân là một cái bớt linh người, nên nói như thế nào đây? Thật đúng là có chút ít kỳ quái. Cái này có gì kỳ quái? Cho dù là bớt linh người, cũng có mộng tưởng chứ. Eli Ayase mở miệng nói. Mộng tưởng a, Kuroyuki Hime sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn nàng. Eli Ayase đồng học. Không, hiện tại phải nói hội trưởng hội học sinh rồi. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Xem ra các ngươi là thật lòng muốn tại trong trường học này thành lập đại bản doanh rồi. Chẳng lẽ ngươi còn cho là chúng ta đang nói đùa sao? Umi Sonada ngồi xuống, nhìn trước mắt Kuroyuki Hime. Để lời nói với người xa lạ liền đến đáy mới thôi. Không sai biệt lắm ngươi nên nói rõ ý đồ chứ. Nếu như không có chuyện gì nói, người ngoài vẫn là rời đi chúng ta thần tượng nghiên cứu bộ tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, trên mặt của Kuroyuki Hime cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu đám người. Được rồi, ta ý đồ chính là, liên quan với cái đó minh đạo thân phận ta người tập kích. Các ngươi dự định lúc nào giải quyết? Ngay vừa mới rồi, cái tên kia lại tìm đến ta đối chiến một lần. Chuyện này chúng ta nghe Tiểu Tiểu nói rồi. Eli Ayase gật đầu một cái. Nếu mới vừa tới tìm ngươi, như vậy thì là trường học của chúng ta học sinh. Thân là phó hội trưởng ngươi, chẳng lẽ không tìm được cái đó ẩn giấu người sao? Thật đáng tiếc, Kuroyuki Hime lắc đầu một cái. Ta thử qua cái biện pháp này, nhưng là không tìm được bất kỳ người đối chiến. Nói cách khác, tên ghê tởm này không biết dùng biện pháp gì ẩn núp tin tức của mình cùng tên. Nói, lấy Kuroyuki Hime dừng một chút, có thể phát hiện ta thân phận chân thật ra hòa. Nghĩ như thế nào đều không phải là một người đơn giản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Honoka các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, nếu là như vậy, chúng ta đây cũng không có biện pháp gì rồi. Honoka nói không sai nha. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, như vậy chúng ta cũng không có cách nào. Ngoặc kép chấm chấm, phải không? Kuroyuki Hime đột nhiên rời đi đề tài. Nhắc tới, mới vừa cái kia hai học sinh, là dự định tiến vào các ngươi hội đoàn học sinh năm thứ nhất. Ừ, cái này thì thế nào? Kotori sửng sốt một chút, mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng là, Kuroyuki Hime ánh mắt lạnh lẽo. Kurashima Chiyuri, tập kích ta người kia, có khả năng rất lớn chính là nàng. Chúng nữ nháy mắt một cái, không nói gì, các nàng đối với Kurashima Chiyuri cũng không quen tất, cho nên nói không ra bất kỳ mà nói. Chẳng qua là quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt mang theo nghi ngờ, nhìn lấy chúng nữ hướng tự nhìn qua tới. Mộc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó mới đối với Kuroyuki Hime thản nhiên nói. Mặc dù không biết ngươi là làm sao đoán được, nhưng là ta muốn nói, cái đó người tập kích ngươi, cũng không phải là trường học của chúng ta người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kuroyuki Hime chân mày dựng lên. Ta có thể cho rằng ngươi là tại che chở cái đó học sinh năm thứ nhất sao? Còn là nói thật ra thì các ngươi là một phe. Kuroyuki Hime ánh mắt rất là hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngoặc kép chấm chấm, tùy ngươi đoán đi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Ta chẳng qua là như vậy khuyến cáo ngươi mà thôi. Nếu như không tin lời nói ta cũng không có cách nào. Ngoài ra, liên quan với người tập kích kia ta không đích xác không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ngươi lo lắng chính là hắn đem tin tức của ngươi tản mát ra bị Lục Vương phát hiện sau đó đuổi giết ngươi đi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Liên quan với cái này ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần chúng ta vẫn là nằm ở hợp tác trong lúc, như thế ta liền sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Không chỉ là nhân sinh an toàn, liền ngay cả Brain Burst cũng giống như vậy. Dù sao hiện tại trung học Umesato nhưng là đại bản doanh của chúng ta. Tự nhiên không cho những thứ khác Burst Linh người làm bậy đây. Ngoặc kép chấm chấm, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi đi. Ở nơi này sau, giờ đi học còn không có vấn đề gì, nhưng là tan lớp sau. Mộc Tiểu Tiểu, Kuroyuki Hime đi tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu, mặt không cảm giác nói, ta chuẩn bị đi khu nghỉ ngơi một chút, ngươi theo ta cùng đi đi. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu trừng hai mắt, một bộ ngươi không có lầm bộ dáng, cùng ngươi đi, không sai, ngươi không phải nói sẽ bảo đảm an toàn của ta sao? Khẳng định như vậy là muốn đi theo bên cạnh của ta không sai chứ? Có lỗi, quá sai lầm rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng chằm chằm, mặc dù ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, nhưng là nên làm như thế nào là ta tự mình tới quyết định rồi. Tại sao ta nhất định phải giống như người hộ vệ một dạng cùng ở bên cạnh ngươi? Suy nghĩ nhiều quá rồi chứ? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu suy cười một tiếng, ngược lại là ngươi, đi theo ta còn tạm được. Có thể, nào biết, Kuroyuki Hime lại có thể đáp ứng một tiếng, gật đầu một cái, để cho bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời còn không phản ứng kịp. Nhưng là bên người Honoka đám người ánh mắt bén nhọn để cho thần sắc hắn cứng đờ. Đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, ác mộng đến, sau đó vô luận Mộc Tiểu Tiểu đi nơi nào, trừ nhà cầu ở ngoài, Kuroyuki Hime luôn là như hình với bóng cùng ở bên cạnh hắn. Cái hiện tượng này nhưng là oanh động toàn bộ sân trường. Sau đó chính là đưa đến mỗi cái phiên bản lời đồn đãi bốn phía truyền bá. Cái gì Kuroyuki Hime lấy lại hậu cung vương Mộc Tiểu Tiểu, bị đối phương vô tình vứt bỏ các loại. Thấy thế nào làm sao bẫy cha? Trên đường đi về nhà, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt đau chứng liếc mắt một cái phía sau Kuroyuki Hime. Nhỏ giọng nói, nên làm gì bây giờ à? Eli, coi như ngươi hỏi ta cũng không biết. Eli Ayase nhàn nhạt nói, sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ có chút tức giận. Cái này cũng đều là chính ngươi gây ra. Chính mình đi giải quyết đi. ... Không riêng gì Eli Ayase, trừ Hanayo cùng Kotori, kỳ tha mấy cô gái cũng không có cho Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tốt. Cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu tương đối bất đắc dĩ. Quay đầu, ta nói Kuroyuki Hime đồng học, người cũng không phải là muốn một mực đi theo ta đến trong nhà của ta đi thôi. Ai? Không thể sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.